Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật vẻn vẹn đi qua ngay lập tức công phu. Cuồng phong gào thét, trong vòng ngàn dặm, thiên địa nguyên khí như trước tại hướng lấy bên này tụ tập. Mà ma giao vương trong cơ thể pháp lực, đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Lúc này thời điểm lại muốn ngăn cản, không nói chút nào cơ hội cũng không. Nhưng độ khó khăn đã đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Lúc này thời điểm ở đâu còn dám giấu dốt. Hai tay liên tục vung vẩy, đem toàn thân pháp lực, rót vào trước người bảo vật. Bình tâm mà nói, hắn đã đem hết tất cả vốn liếng. Nhưng kế tiếp có thể hay không biến nguy thành an, lại cũng không quá tốt nói. Lâm Hiên không muốn tự coi nhẹ mình. Nhưng hắn chắc chắn không có 10 phần nắm chắc, Nguyệt Nhi biểu lộ cũng chênh lệch dường như. Lúc này hai phu thê bên khóe miệng đều lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Trụy ma cốc nguy hiểm rất nhiều. Điểm này Lâm Hiên tâm lý nắm chắc, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ sẽ gặp phải hiện tại loại này phiền toái. Lâm Hiên ngẩng đầu, đã thấy Tiểu Điệp như trước lơ lửng tại cách ma giao vương không xa chỗ. Nhà đầu kia, cuối cùng đang suy nghĩ gì? Lâm Hiên trong nội tâm lo lắng. Hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Chỉ thấy Tiểu Điệp đột nhiên triển khai. Chỉ thấy nàng tay phải nâng lên. Duỗi ngón hướng về phía mi tâm một điểm mà đi. Động tác chất phác vô cùng. Toàn thân không có tản mát ra mảy may khí tức cường đại. Nhưng mà Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại. Mơ hồ cảm thấy thiên địa pháp tác, nhưng lại cùng mình lĩnh ngộ đến hoàn toàn bất đồng. Cái kia pháp tác chi lực tự nhiên bình thản, lại không mang theo một tia nhân gian khói lửa. Phản pháp quy chân sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, người trong nghề khẽ vươn tay. Liền biết có hay không? Lâm Hiên hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Tự nhiên có thể cảm nhận được Tiểu Điệp vừa rồi một chiêu kia huyền diệu chỗ. Nếu là mình cùng ma giao vương đổi chỗ mà xử, chỉ sợ cũng khó đối phó. Lâm Hiên trên mặt, không khỏi toát ra vài phần hy vọng chi sắc, chờ mong thêm tâm thần bất định. Huyễn Nguyệt Nga thần thông chắc chắn không phải chuyện đùa. Tiểu Điệp nàng có thể hay không thay đổi càn khôn đâu. Lâm Hiên không rõ ràng lắm, nhưng đối với Tiểu Điệp dũng khí hắn nhưng là cực kỳ bội phục. Mà sự tình đến nơi này một bước. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng lại nhìn như không thấy. Về tình về lý, mình cũng có lẽ vì tiểu nha đầu kia cung cấp một điểm trợ giúp. Thật sâu hô hấp, Lâm Hiên điều động trong cơ thể pháp lực, sau đó chỉ thấy đôi mắt của hắn trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên. Hai con mắt dường như biến thành thâm sâu vòng xoáy, thiên phượng thần mục bị hắn thi triển đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Linh mục thần thông. Không chỉ có riêng có thể xem thấu huyễn thuật, đối với thần thức, đồng dạng có công kích hiệu quả. Lúc này Lâm Hiên mục đích cũng miêu tả sinh động, chính là vì Tiểu Điệp cung cấp một ít phụ trợ, có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp hắn cũng không rõ ràng. Nhưng nhiều một phần lực lượng luôn tốt, theo Lâm Hiên hai người động tác, ma giao vương trên mặt lộ ra một tia thống khổ, toàn thân ma khí lại cũng dần dần bình phục. Nhưng muốn nói biến nguy thành an, vẫn còn nói còn quá sớm rồi chút ít. Huyễn Nguyệt Nga, độ kiếp hậu kỳ, điều này sao có thể? Trên mặt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ, vậy mà liếc đem Tiểu Điệp bản thể nhận ra. Lâm tiểu tử, bản lĩnh của ngươi chắc chắn rất cao minh, như vậy giúp đỡ cũng không biết tại nơi nào tìm đấy. Bản thể bội phục, bất quá ngươi cho rằng hôm nay có thể còn sống ly khai Trụy Ma Cốc. Vậy cũng liền 10 phần sai, ma giao vương bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười. Hai tay nắm chặt, nguyên bản bình tĩnh xuống dưới ma khí lại bắt đầu táo động. Sau đó hắn há miệng ra, một đoàn máu đen phun ra bên ngoài cơ thể, nghênh đón phong nhất chợt hiện, biến thành một đấm đại hắc sắc ma văn, nhìn qua quỷ dị tới cực điểm, sau đó nhẹ vang lên âm thanh truyền vào bên tai. Cái kia ma văn lóe lên tức thì bay ngược rồi trở về. May mắn thế nào, vừa vặn rơi vào ma giao vương trên trán, ô trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ, Toàn thân có rậm rạp chằng chịt ma văn hiển hiện mà ra. Kéo phụ cận thiên địa nguyên khí cũng cuồn cuộn không thôi. Lâm Hiên trên mặt, không khỏi lộ ra một tia vẻ lo lắng chi ý, chẳng lẽ vừa rồi cố gắng. Tất cả đều là toi công bận rộn, chuyện cho tới bây giờ, hay vẫn là không cách nào ngăn cản cái này lão quái vật. Nguồn tại ện phun, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, khẽ quát thanh âm ảo ảo truyền vào lỗ tai, chỉ thấy tiểu điệp trên mặt nhưng là nhất phái vẻ đạm nhiên. Lại dường như không biết sắp đối mặt nguy hiểm tựa như. Hai tay vung vẩy, từng tầng một linh quang do thân thể nàng mặt ngoài xuyên suốt mà ra. Sau đó tiểu điệp tay vừa nhấc, tế ra rồi một bàn tay lớn nhỏ bảo vật đến. Bảo vật này hình dạng kỳ lạ, chợt nhìn liền cùng thủy tinh chênh lệch dường như. Hơn nữa cũng là hơi mờ đấy. Dùng Lâm Hiên kiến thức uyên bác, lại cũng không biết nó đến tột cùng là dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành. Phá, sau đó tiểu điệp bàn tay như ngọc trắng nâng lên, chỉ một cái hướng về phía cái kia bảo vật điểm qua. Cái kia thủy tinh quay tít một vòng, nhanh chóng biến lớn đứng lên, hình dạng đã ở không ngừng cải biến, sau đó rõ ràng hóa thành một hình trăng lưỡi liềm hình dáng bảo vật. Lóe lên tức thì về phía trước chém ra, thời gian cùng không gian cũng không có cách trở, tốc độ kia khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Ma Giao Vương không kịp trốn, bị nó chém vừa vặn, nhưng mà bất khả tư nghị một màn xuất hiện, không có huyết hoa bắn tung tóe mà ra, liền dường như vừa rồi cái kia thoáng một phát công kích. Chỉ là ảo giác mà thôi, Ma Giao Vương chung quanh thân thể, như trước cuồn cuộn mê muội khí, có thể nét mặt của hắn, lại trở nên cực kỳ cổ quái. Nói như thế nào đây? Ngốc trệ, đúng, chính là ngốc trệ, cùng Nguyên Anh xuất khiếu sau tình cảnh chênh lệch dường như. Toàn bộ người đều lộ ra không có linh tính rồi. Hô, tiểu điệp nhẹ nhàng thở ra, Lâm Hiên biểu lộ cũng thoáng cái trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Không nói hai lời liền đem phòng ngự rút khỏi, nguy hiểm đã giải trừ, Ma Giao Vương còn lơ lửng tại không trung, nhưng hắn kỳ thật đã vẫn lạc. Tiểu điệp vừa rồi một kích kia, cũng không phải nhằm vào thân thể đấy, mà là trực tiếp đem hồn phách của hắn chảm trừ. Nói một cách khác, lúc này Ma Giao Vương, chính là một cỗ thể xác, cùng ngu ngốc không sai biệt lắm. Tiểu điệp, may mắn mà có ngươi, ngươi thật sự tại thật lợi hại. Lâm huynh quá khách khí, tiểu muội có thể thành công, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Phải biết rằng một chiêu này, tuy rằng có được tuyệt sát hiệu quả, nhưng ở đấu pháp ở bên trong, kỳ thật lại cũng không áp dụng. Tiểu điệp thở dài, cũng không kể công, bất kể như thế nào, nguy hiểm đã giải trừ. Lâm Hiên cùng hai nữ đánh cho một tiếng mời đến, liền tới đến Ma Giao Vương bên cạnh thân. Lúc này đối phương đã vẫn lạc, còn thừa lại đấy, chỉ là một cái thể xác. Lâm Hiên tay áo phất một cái, đưa hắn bên hông túi chữ vật vào tay trong tay, sau đó lại cong ngón búng ra, huyễn linh thiên hỏa hừng hực hiển hiện, đem Ma Giao Vương bao bọc ở bên trong. Lúc này Ma Giao Vương đã không có hồn phách, tại thi triển mấy lần bí thuật sau thân thể cũng đã dầu hết đèn tắt. Tự nhiên không có khả năng còn chơi bày trò cái gì. Chút nào lo lắng cũng không, trực tiếp hóa thành cho tàn mất. Hô, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chiến thắng cường địch, nhưng mà cũng không có đạt đến tới này mục đích, bái hiên các tu sĩ chưa cứu ra, nghĩ tới đây trên mặt của hắn lại hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc. Tần Nhiên quá giảo hoạt, thấy tình thế không ổn, liền chạy trốn, thiếu gia, chúng ta phải làm gì đâu? Nguyệt Nhi đi tới bên cạnh thân, nàng cùng Lâm Hiên tâm hữu linh tê. Lúc này, đồng dạng vẻ mặt sầu lo, cách chương.